Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, một dạng là muốn chết. Kurogawa Ichinami cùng Si Phong liền làm mấy chén cũng có chút xem không hiểu. Underwood tựa hồ uống không say giống như vậy, hắn đều có chút cấp trên, không xong rồi, không thể lại uống. Kurosawa Ichinami ngăn cản muốn cho mình rót rượu. Si Phong để chén rượu xuống sau cười nói, Kurosawa huynh ăn no chưa? Kurosawa Ichinami nhìn một bàn trên căn bản bị tiêu diệt sạch sẽ đồ ăn nói rằng, no rồi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi Tokyo lòng đất anh hùng hội tràng. Nói xong hai người liền đứng dậy. Kurogawa Ichinami kết xong món nợ sau trực tiếp tòa hát trước xe hướng về lòng đất anh hùng hội. Chàng làm Si Phong đi tới lòng đất anh hùng hội chàng sau mới rõ ràng. Watanabe lòng đất anh hùng hội chàng là có cỡ nào. Tiểu Tokyo lòng đất anh hùng hội chàng tổng cộng có 6 tầng. Tầng thứ nhất cùng Watanabe như thế là võ đài nhỏ thi đấu. Tầng thứ hai là loại kia phục vụ sản nghiệp liên. Ngươi hiểu, tầng thứ ba là vũ khí buôn bán. Tầng thứ tư là loại cỡ lớn phòng ăn. Tầng thứ năm là sòng bạc. Tầng thứ sáu mới là cuối cùng võ đài. Si Phong ở tầng thứ nhất thời điểm liền nhìn thấy Tokyo lòng đất anh hùng bảng xếp hạng người thứ nhất. Miyamoto Takumi người thứ hai. Blattula người thứ ba. Yoshiwara Seikai người thứ bốn. Buda người thứ năm. Bakunana người thứ sáu. Eguchi Atane người thứ bảy. Azuma Daiso người thứ tám. Kurosawa Ichinami người thứ chín. Ochiai Minato người thứ mười. Shinyao Tofu Kurosawa Ichinami xếp hạng người thứ tám. Đối ứng chính là đệ ngũ thánh. Si Phong liếc nhìn tam hoàng tên đều nhớ rồi. Lúc này Kurosawa Ichinami là ngụy trang tiến vào, không phải vậy sẽ khiến cho náo động. Dù sao bình thường tam hoàng thất thánh ngũ vương đều không sẽ xuất hiện ở đây, trừ phi có đặc sắc thi đấu hoặc là chính bọn hắn muốn so với tái mới phải xuất hiện. Nếu như anh hùng sát thủ Sten có thể xếp hạng thứ mấy? Si Phong lúc này đột nhiên hỏi. Hay là sau đó sẽ cùng Sten giao thủ? Trước đó đánh dự phòng châm. Kurosawa Ichinami sờ sờ cằm trầm tư. Một lát sau mới nói. Ta cảm thấy thực lực của hắn lẽ ra có thể xếp hạng đệ nhất thánh, đánh giá như thế cao. Si Phong đúng là kinh ngạc. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Izuku Midoriya, Soto Todoroki, Teniwa Ida ba người ra tay toàn lực đối phó Sten cũng chỉ là để hắn uể oải một điểm mà thôi. Sten liền thực lực chân chính đều chưa hề dùng tới đến. Bằng không Izuku Midoriya đã sớm chết. Si Phong cũng không biết chính mình thực lực bây giờ đến cùng có thể cùng thứ mấy thánh khá là, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không kém. Chí ít có thể cùng ba vị trí đầu thánh đánh chứ. Này vẫn là Si Phong chỉ có thể dùng không khí thao túng duyên cớ. Nếu như dùng Thunder King hay là có thể trực diện ba vị trí đầu thánh, dẫn ngươi đi tầng thứ hai. Vui đùa một chút, Kurosawa Ichinami cười hì hì nói rằng, ngày hôm nay Si Phong đáp ứng cùng hắn tổ đội thời điểm. Kurosawa Ichinami liền chuẩn bị kỹ càng tốt chiêu đãi Si Phong một phiên. Si Phong đầu rung cùng trống bỏi giống như vậy, trực tiếp xua tay nói rằng, ta không thích đi cái loại địa phương đó. Đúng là sòng bạc có thể đi vui đùa một chút, đùa gì thế đây? Si Phong còn muốn trúc cơ đây, há có thể bị nữ sắc mê hoặc? Người muốn nói chuyện phiếm cái gì đều được, nhưng chính là đừng động thủ, đừng nhúc nhích giường được không? Nguyên lai hắc dạ huynh đệ cũng yêu thích chơi bài, vậy ta liền mang ngươi chơi mấy cái. Ý tứ, Kurosawa Ichinami cười muốn đi lâu Si Phong. Kết quả nhìn thấy Si Phong sau lưng trường đao sau lại rụt tay về. Hai người đi tới tầng thứ năm sau. Si Phong hối đoái 1 triệu nhật nguyên đi tới trung cấp chiếu bạc. Kurosawa Ichinami đang muốn ngồi xuống cùng Si Phong chơi mấy cái. Si Phong lại nói, ngươi đứng một bên xem đi. Ta cho ngươi lộ hai tay, Kurosawa Ichinami còn muốn gọi Si Phong tên. Kết quả phát hiện Si Phong cũng không có gọi hắn Kurosawa huynh. Mới nhớ tới nơi này xưng hô danh tự này không tốt lắm. Dễ dàng bị nhận ra nếu Si Phong muốn chơi. Kurosawa Ichinami đương nhiên sẽ không bác hắn mặt mũi. Liền đứng ở một bên quan sát, đúng là ngồi đang chỗ ngồi lên bốn người khác có chút xem thường. Trả lại, còn cho, người lộ hai tay, nói rất trầu bò như thế. Chờ một lúc đừng quần lót đều thua trận Tokyo lòng đất anh hùng sòng bạc so với Watanabe tới nói. Phải lớn hơn gấp mấy lần. Nơi này chỉ là sơ cấp chiếu bạc đều có 500 bàn. Trung cấp chiếu bạc 100 bàn. Cao cấp chiếu bạc cũng có 50 bàn. Si Phong này 1 triệu thẻ đánh bạc nói trắng ra cũng chỉ có thể chơi cái 3-4 đêm. Nếu như đối phương sẽ chơi, khả năng thanh thứ nhất 1 triệu sẽ không có, nhưng Si Phong nhìn thấy kém bài liền trực tiếp vứt. Liền thiệt thòi một cái để tiền mà thôi, thật không tiện. 10 di quy, Si Phong cười đem hết thảy thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi, thật không tiện. 6, 6, 6, Si Phong lần thứ hai đem tất cả mọi người thẻ đánh bạc lấy đi, thật không tiện. 7, 8, 9, Si Phong đều có chút thật không tiện. Tiền này thắng được quá ung dung một chút, còn lại bốn người mặt đều xám ngắt. Liền như thế mười mấy phút, bọn họ thua đều có 20 triệu, cái tên này lẽ nào là bài vương sao? Cố ý xuyên thành như vậy tới chơi bọn họ. Kurohawa Ichinami quả thực không thể tin tưởng, liền này chỉ trong chốc lát Underworld đều có thể thắng 20 triệu. Quả thực là bài vương phụ thể a, ngày hôm nay bọn họ không lo ăn cơm vẫn là làm gì mới bỏ ra một điểm tiền. Vốn là Kurosawa Ichinami muốn để Si Phong chơi hài lòng, vì lẽ đó chuẩn bị ra giá cao. Kết quả cái tên này chơi mười mấy phút bài tiền kiếm được cũng có thể đi Tokyo phồn hoa nhất khu vực chơi một vòng. Kurosawa Ichinami sau khi quyết định hướng về Underworld lĩnh giáo chơi nổ kim hoa. Này chơi cũng quá xấu đi, liền này chơi bài thực lực, tuyệt đối có thể lên làm bài vương a. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó trên hải đảo bên trong biệt thự, Takagi Ryu quỳ trên mặt đất nghẹn ngào nói rằng, ta khẩn cầu ngài giúp ta ra tay giết chết Underworld, hắn đã uy hiếp đến ta, ta hiện tại cũng không dám trở lại. Takagi Ryu trước người 5 mét nơi, một cái tóc đen râu bạc trắng nam tử ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Hắn đang nhắm mắt chậm rãi mở. Takagi Ryu, ta để ngươi làm tam bà thủ không phải vì để ngươi cho ta gây sự. Cái kia Underworld ngươi cho rằng ta chưa từng nghe nói sao? Chỉ sợ ta biết đến tin tức đều so với ngươi muốn nhiều. Takagi Ryu run lên trong lòng. Xem ra người đứng đầu là không muốn giúp hắn diệt trừ Underworld, nhưng là người đứng đầu nói liên quan với Underworld tin tức, hắn cũng biết a, sao rất giống có gì đó không đúng, vừa nhìn ngươi liền không biết. Liền người ta thực lực đều không rõ ràng còn vọng muốn giết chết hắn. Người đứng đầu Oni Okuyama thất vọng nhìn Takagi Ryu loại ánh mắt này, Takagi Ryu rất rõ ràng là có ý gì, hắn cuống quýt quỳ bò trên đất, khẩn cầu nói rằng, ngài lại cho ta một cơ hội, ta hướng đi Underworld xin lỗi, ta bảo đảm chính mình sẽ không tái phạm sai rồi, không cần. Oni Okuyama từ tốn nói, không cần thiết cùng hắn nói xin lỗi, ta làm Watanabe lòng đất anh hùng sòng bạc nhất cổ đông lớn một trong, há có thể bị một cái nhân tài mới xuất hiện cho uy hiếp, coi như ngươi là ta một con chó. Vậy cũng đến xem chủ nhân lại đánh không phải. Là, ngài nói chính là, Takagi Ryu không dám có bất kỳ phản bác nào. Oni Okuyama nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại bảo mệnh quan trọng, để Tsukasu đi theo ngươi. Còn làm thế nào cục liền không cần ta tới nói chứ. Oni Okuyama nói xong câu này sau lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Tựa hồ không muốn ở nói hơn một câu. Rõ ràng. Tiểu nhân rõ ràng, Takagi Ryu mừng rỡ trong lòng. Oni Okuyama vòng qua hắn. Lần này có Tsukasu cùng hắn cùng đi giết Underworld. Coi như Underworld là Watanabe thứ bảy thánh vậy thì như thế nào? Như thế là muốn chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.